Chương 748, nói chuyện. Sự thay đổi trong ánh mắt của Ứng Huyền Tử rất nhỏ, chỉ có Lâm Động luôn quan sát mới nhận ra, nhưng rồi nhanh chóng ánh mắt ấy trở về bình thường. Các người cũng biết gây chuyện, không chỉ lén lấy Thiên Hoàng Cầm mà còn giết chết trưởng lão và hai linh tướng của Nguyên Môn. Thật là biết gây chuyện đấy nhỉ? Ứng Huyền Tử liếc nhìn hai người bình thản nói. Lâm Động cười khàn, nghe vậy hắn có thể chắc chắn người thầm ra tay giúp bọn họ là Ứng Huyền Tử. Cha, bọn Nguyên Môn đó tìm tới tận nơi, nếu bọn con không ra tay thì có khi bọn con không trở về được. Ứng Hoàn Hoàn nũng nịu nói. Cũng may lần này không bị Nhân Nguyên Tử phát hiện ra thân phận của các ngươi, nếu không thì Nguyên Môn cũng không để yên đâu. Dù sao thì cuộc thi đấu toàn tông phái cũng sắp bắt đầu. Ứng Hoàn Hoàn trừng mắt với rồi nói. Nhân Nguyên Tử. Lâm Động nheo mắt, có lẽ đó là một trong các trưởng giáo Nguyên Môn đã truy sát bọn họ. Nhưng chuyện chưa bị phát hiện thì cho nó qua đi. Người của Nguyên Môn chỉ cần không thực sự trước mặt mọi người giết được thì cứ giết. Ứng Nguyên Tử hơi ngừng lại rồi nói. Như vậy Lâm Động và Ứng Hoàn Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Hoàn Hoàn, con đi trả Thiên Hoàng Cầm cho Tề Lôi sư thúc. Tì nó có thể coi là của con, nhưng trước khi có đủ thực lực thì vẫn phải ở thiên địa. Ứng Nguyên Tử nói với Ứng Hoàn Hoàn. Vâng. Ứng Hoàn Hoàn ngoan ngoãn gật đầu nhìn Lâm Động một chút rồi nói với giọng chỉ có hai người nghe thấy. Ta đi đây, người tự cầu nguyện nhé. Nói xong nàng biến thành một cái đạo hồng quang như chạy trốn rời khỏi đỉnh núi, khiến cho Lâm Động giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này. Ứng Huyền Tử nhìn đạo hồng quang phía xa kìm không được bật cười, gương mặt có sự sục ái khó che giấu. Thu ánh mắt lại, Ứng Huyền Tử nhìn Lâm Động lụ cười thu lại, trầm mặc một chút mới nói. Người đã biết việc xảy ra với Ứng Hoàn Hoàn đúng không? Trưởng giáo cũng biết sao? Lâm Động thăm dò. Khi nó còn rất nhỏ ta từng cảm giác được, nhưng không ngờ khi nó ngưng tụ nguyên thần lại có liên hệ với linh tính cũ của nó. Ứng Huyền Tử khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Nhà đầu này không ngờ lại là luân hồi giả, không biết tiền thế nàng ta là vị cường giả siêu cấp nào. Lâm Động trầm ngâm không nói, ánh mắt có chút lo lắng. Hắn lo Ứng Huyền Tử sẽ có khúc mắc trong lòng với thân phận luân hồi giả của Ứng Hoàn Hoàn. Người đừng nghĩ lung tung, bất luận Hoàn Hoàn thành ra thế nào thì nó vẫn là con gái của ta. Hơn nữa, dù nó thực sự thức tỉnh thì nó vẫn là ở kiếp này làm chủ. Dường như biết Lâm Động nghĩ gì, Ứng Huyền Tử cười nói. Tuy Hoàn Hoàn là một lâm hồi giả, nhìn từ góc độ tông phái có lẽ là chuyện tốt với đạo tông, nhưng từ góc độ phụ thân, ta chỉ hy vọng nó chỉ là đứa con gái bình thường. Ta có khả năng bảo vệ nó, nó kể làm gì trong việc thì tùy thích, không phải gánh vác điều gì, ta có thể giúp nó chống đỡ cả bầu trời. Tim Lâm Động hơi run, hắn nhìn nụ cười trên gương mặt Ứng Huyền Tử, lòng có chút hối hận. Không nên phán đoán tâm tư một người phụ thân như vừa rồi. Thấy vẻ mặt hối lỗi của Lâm Động, Ứng Nguyên Tử chỉ xoa tay cười rồi vỗ vai hắn nói. Ngoài ra chuyện lần này ngươi làm tốt lắm. Rất hạ giận. Ngươi không biết vẻ mặt của Nhân Huyền Tử lúc đó đâu. Ha ha. Chuyện này hoàn toàn là do bọn chúng tìm tới. Đệ tử chỉ muốn lấy địa tâm dựng thân riêng. Hơn nữa bọn chúng động thủ mà chỉ nhẫn nhịn chẳng làm được việc gì, chỉ bằng giải quyết luôn. Lâm Động nhún vai nói. Các bằng hữu thì nhiều điều của người thực lực rất cường đại. Hiện giờ thực lực của hắn chưa hồi phục hoàn toàn, xem ra trong Thiên Yêu Điêu tộc hắn không phải tộc nhân bình thường. Người kết bạn cũng rộng thật. Thiên Yêu Điêu, Thiên Ma Hổ đều là chủng tộc cực kỳ lớn mạnh trong giới yêu thú. Ứng Huyền Tử cười đầy thâm ý. Trưởng giáo không kỳ thị thân phận bọn họ chứ? Lâm Động nói. Ta đã nghe Ngộ Đạo nói, hồi đó người chọn đạo tông nguyên nhân không nhỏ vì hai người bằng hữu này. Nếu ta có ý kiến gì không phải đẩy người ra khỏi đây sao? Đệ tử ưu tú thế này, ngay cả ta cũng không lỡ. Ứng Nguyên Tử cười nói. Hồi đó lựa chọn như vậy, giờ nhìn lại cũng đúng là vô cùng sáng suốt. Nếu là tông phái khác có lẽ giờ đệ tử cũng không được thế này. Lâm Động nói. Ứng Nguyên Tử cũng là bật cười. Còn hơn một tháng nữa là tới cuộc thi đấu tông phái rồi. Thời gian này người cứ ở trong đạo tông tu luyện đi. Vâng, Lâm Động gật đầu. Lần này ra đi thì thực lực tăng tiến không ít. Hắn cũng cần thời gian yên tĩnh tiêu hóa. Đi đi. À, ngoài ra chuyện Ứng Hoàn Hoàn là luân hồi giả không được tiết lộ ra ngoài. Nếu là bị Nguyên Môn biết được, chưa biết chừng bọn chúng ngầm hạ thủ với Hoàn Hoàn. Ứng Huyền Tử nhắc nhở. Đệ tử biết. Lâm Động gật đầu. Thấy Ứng Huyền Tử vẫy tay thì hơi hành lễ rồi bay khỏi đỉnh núi. Lâm Động rời đi đỉnh núi trở về tĩnh lặng. Ứng Huyền Tử chắp tay sau lưng, lúc lâu sau mới thở dài bất lực. Không phải người đã biết chuyện Hoàn Hoàn là luân hồi giả từ lâu sao? Sao còn thở dài vậy? Không gian phía sau Ứng Huyền Tử khẽ động, một lão giả tóc bạc trắng mặc lam bào hiện ra cười nói: "Chỉ là không ngờ nó sớm tiếp xúc với linh tính luân hồi đến vậy." Ứng Nguyên Tử lắc đầu khẽ nói: "Nếu như nó đã tiếp xúc với linh tính luân hồi, chắc sau này khả năng thức tỉnh rất cao. Giờ chỉ có thể hy vọng tính cách của nó không thay đổi quá nhiều. Để một tiểu yêu nữ không ngồi yên được một chỗ trở nên lạnh như băng, ngay cả lão giả như ta cũng không thể chấp nhận." Lão giả mặc lam bào vuốt trọng sâu, nghĩ một chút rồi cười khổ, chắc đang tưởng tượng dáng vẻ lạnh lùng của Ứng Hoan Hoan sau này. Đành phải đợi sau này vậy, hy vọng nó có thể chấn áp được linh tính luân hồi. Nếu không, Ứng Huyền Tử lắc đầu thở dài lo lắng. Sau khi trở về Hoang Điện, đương nhiên Lâm Động bị hai người Trần Chân và Ngộ Đạo trách mắng cái tội mất tích thời gian dài mà không báo. Nhưng rõ ràng không phải thực sự của trách, bởi vì khi thấy Lâm Động về, thực lực tăng lên, bọn họ cười tới không khép nổi miệng. Thời gian sau đó, Lâm Động dần yên tĩnh bế quan, hoặc là đi dạo trong Vũ Ký Điện, sáng vẻ rất là toàn tâm tu luyện, khiến hai người Trần Quả Ngộ Đạo rất hài lòng. Từng ngày qua đi, không khí trong đạo tông lần nữa trở nên căng thẳng. Rất nhiều đệ tử như sắp gặp đại địch, đệ tử ưu tú của bốn điện thì càng gắng sức tu luyện để tăng thực lực. Mà nguyên nhân chính là do cuộc thi đấu tông phái sắp diễn ra. Mấy cuộc thi đấu gần đây, đạo tông hầu như bị nguyên môn chèn ép. Lần trước còn khiến cho đại sư tỷ Thiên Điện hồi đó chết đi. Đó cũng chính là tỷ tỷ của Vương Diêm. Điều đó đã kích lộ rất nhiều đệ tử đạo tông. Nếu không phải là cao tầng đạo tông áp chế, hai bên đã xảy ra đại chiến rồi. Oán hận đó hiển nhiên không thể áp chế hoàn toàn, theo thời gian nó càng sâu sắc hơn, chỉ đợi tới lúc bùng phát. Mà cơ hội đó chính là cuộc thi đấu tông phái. Vì ở đây bất luận là thi triển thủ đoạn gì cũng không bị chỉ trích. Không ít đệ tử đạo tông đang đợi tới cơ hội báo thù này. Và hiện giờ cơ hội đó cuối cùng cũng tới. Chương 749, nàng còn nhớ không? Thời gian dần trôi đi, trong không khí căng thẳng đó, nếu điện thí lúc trước chỉ là sự khởi động, thì lúc này chính là dấu hiệu của một cơn bão. Vì mọi người đều biết, cuộc thi đấu tông phái này không phải giao đấu học hỏi giữa các huynh đệ nữa. Ở đó nguy hiểm đầy rẫy, không cẩn thận một chút có thể rơi vào tình cảnh đẫm máu. Khi đứng mặt với bọn ma quái vô cùng khủng khiếp của dị ma vực, còn phải thận trọng với đánh nén ám sát của đệ tử các tông phái siêu cấp khác. Muốn sống sót nơi đây, không chỉ cần sự phối hợp đồng đội một cách thật chặt chẽ, mà còn phải thực lực hơn người. Nếu không, chỉ sai một bước không chỉ là hại chết bản thân mà là còn liên lụy tới đồng bạn. Dưới áp lực đó, không khí trong đạo tông thời gian này càng nghẹt thở hơn điện thí lúc trước. Lâm Động đang ngồi trên một cái ngọn núi nham thạch gần đan hà, vô số nguyên lực hùng hồn từ bốn phía không ngừng chảy vào người hắn, có thể thoang thoáng nghe thấy tiếng nước ào ạt từ cơ thể của hắn. Thẳng phía dưới hắn nằm một khu đài rộng hàng ngàn trượng, dưới đó có ít nhất hàng vạn đệ tử đạo tông ngồi đả tọa hấp thu nguyên lực sôi trào xung quanh. Nếu luận thực lực đơn thể, có lẽ những đệ tử này không nổi bật, nhưng với số lượng thế này thì thanh thế cũng rất lớn. Lâm Động chăm chú nhìn cảnh tượng phía dưới, rồi vươn vai. Sau khi trở về đạo tông, tuy không bỏ bê việc tu luyện thường ngày, nhưng về tổng thể vẫn là khá nhàn hạ. Vì là đại đệ tử thân truyền cho nên Lâm Động cũng không cần tham gia tu luyện tập thể thế này, phần lớn việc tu luyện là tự mình hoàn thành. Hợp đang vươn vai, bỗng Lâm Động nhìn về phía bên phải, cách đó không xa, trên một cái tảng nham thạch có một bóng người hắc bảo quen thuộc đang ngồi, thanh trọng kiếm màu đen sau lưng khiến người ta cũng thấy rất đơn độc. "Sang nói chuyện một chút được không?" Khi Lâm Động nhìn sang, Vương Diêm nghiêng đầu nhìn thẳng nhiên nói. Lâm Động nghe thế, hơi chút do dự gật đầu bay sang cạnh Vương Diêm. Ngồi bên cạnh, Lâm Động thấy gương mặt đầy râu ria vết sẹo ngang dọc của Vương Diêm, chắc trước đây cũng là một cường giả gương mặt anh tuấn, nhưng hiện giờ là khá dị thường. "Nghe nói các người giết một trưởng lão và hai linh tướng của nguyên môn." Vương Diêm quay sang nhìn Lâm Động, ánh mắt vốn đờ đẫn quán lúc này bỗng chặt ngập nhiệt lượng. Lâm Động cựng người, tin này ngoài Ứng Huyền Tử ra hắn không hề nói ra cho ai, sao Vương Diêm biết được? "Hoan Hoan nói cho ta, hình như nó lo hận người vì cái chuyện điện thí, cho nên mới là lén chạy tới chỗ ta nói cho ta biết." Vương Diêm nói. Lâm Động lắc đầu cười, nhà đầu này từ sau khi về đạo tông chưa từng xuất hiện trước mặt hắn lần nào. Nghe nói là bị tì tì ép buộc bế quan tu luyện rồi, chỉ là không ngờ làng ta lại nói với Vương Diêm điều này. Hảo ý này khiến cho Lâm Động cảm động, nhưng làng ấy cũng là đánh giá hơi thấp sự độ lượng của Vương Diêm sư huynh rồi. Lâm Động cười nói, "Nó cũng rất là hiểu ta, nó làm vậy chỉ sợ là có chút quan tâm nhưng lại thành gây rối." Vương Diêm nói, Lâm Động khựng người không biết phải tiếp lời thế nào đành trầm mặc. Việc lần này cũng khiến người ta khỏi sảng khoái. Ta lăn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy, số đệ tử nguyên môn đã giết không quan trọng lắm. So với người một lần giải quyết một trưởng lão hai linh tướng thì đúng là chuyện vặt. Vương Diêm nhếch môi cười, ánh mắt có chút khát máu. Vì có một bằng hữu đi cùng, với thực lực của ta không thể giết được cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Lâm Động lắc đầu nói. Vương Diêm gật đầu chậm ngâm một chút rồi nói. Với thực lực của người hiện giờ, có thể coi như là ưu tú trong thế hệ trẻ tuổi của tông phái siêu cấp. Có điều so với đệ tử đỉnh cấp của Nguyên Môn vẫn còn khoảng cách. Vương Diêm sư huynh muốn nói tới tam tiểu vương của Nguyên Môn. Lâm Động khẽ nhào mắt khẽ nói. Tiểu Nguyên Vương, Tiểu Linh Vương và Tiểu Lôi Vương, bọn chúng chính là đệ tử do ba trưởng giáo đích thần dạy dỗ. Bọn họ chính là đại diện cho sức mạnh đỉnh cao của đệ tử Nguyên Môn. Thậm chí từ góc độ nào đó mà nói thì trong số tất cả đệ tử Đông Huyền Vực, bọn chúng là lợi hại nhất. Cuộc thi đấu tông phái lần này có lẽ là bọn chúng là đối thủ lớn nhất của chúng ta. Ánh mắt của Vương Diêm sầm lại rồi nói. Tam Tiểu Vương mạnh tới mức nào? Lâm Động mím môi hỏi. Ba người bọn chúng đều từng giao đấu với cường giả sinh huyền cảnh, tuy không chiến thắng nhưng là đều rút lui thuận lợi, Vương Diêm nói. Lâm Động nheo mắt, hiện giờ nếu đối mặt với cường giả sinh huyền cảnh, hắn cũng chỉ có lướt tránh né, vì căn bản hai bên không thuộc một tầng thứ, dù có miễn cưỡng giao đấu cũng đã vô cùng gian nan. Tam Tiểu Vương này làm được điều đó, không hổ là ba người được ba vị trưởng giáo nguyên môn đích thân dạy dỗ. Ta từng giao đấu với Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên. Vương Diêm cụp mắt xuống nói. Ồ, kết quả ra sao? Lâm Động nhấn mày. Vương Diêm trầm mặc một chút rồi kéo áo ra. Lâm Động thấy chỗ ngực quán là một vết sẹo to cỡ bàn tay, vô cùng chói mắt. Bên cạnh vết sẹo rất nhiều vết nhỏ khác, giống như là từng bị lửa thiêu đốt. Tuy vết thương từ trường ấn đã lành lặn, nhưng Lâm Động đoán được lúc đó Vương Diêm đã chịu thương thế nặng tới mức nào. Một trường này đủ để lấy mạng. Một quyền đổi một trường. Có điều ta bị trọng thương, còn hắn vẫn còn lực chiến đấu. Nếu không phải rút lui nhanh, có lẽ ta chết trong tay hắn rồi. Vương Diêm tự cười rồi nói. Ánh mắt Lâm Động có phần nặng nề. Hắn từng giao đấu với Vương Diêm, đương nhiên biết sức mạnh của Vương Diêm là cửu nguyên nết bàn đỉnh phong. Thậm chí chưa biết chừng trong cơ thể của hắn có sinh khí sắp chạm tới ngứa sinh huyền cảnh. Trong tam tiểu vương của Nguyên Môn, thực lực Lôi Thiên chỉ đứng hạng 3, còn Tiểu Linh Vương và Tiểu Nguyên Vương lợi hại hơn. Sắc mặt Vương Diêm tối sầm lại. Như vậy mà chỉ đứng thứ 3, Lâm Động mím môi, sự nặng nề rõ ràng trong mắt. Đạo Tông luôn bị Nguyên Môn chèn ép, thì ra chỉ nhìn chất lượng đệ tử thôi thì Nguyên Môn cũng vượt xa Đạo Tông. Lần này đệ tử Đạo Tông chúng ta dù có thêm ngươi cũng chỉ có 3 người có thể sánh ngang với cường giả cửu nguyên nết bàn. Dù không tính Tam Tiểu Vương, trừ đi 2 linh tướng người đã giết, bọn chúng ít nhất là 6 cường giả cửu nguyên nết bàn. Lâm Động cười khổ, không chỉ chất lượng kém một bậc mà ngay cả số lượng cũng kém quá nhiều. Xem ra cuộc thi đấu lần này không phải chuyện tốt với Đạo Tông chúng ta. Lâm Động thở dài rồi hỏi. Ngoài Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn ra, 6 tông phái siêu cấp khác còn có nhân vật nào khó đối phó không? 6 tông phái siêu cấp còn lại chẳng phải loại tầm thường, thực lực đệ tử không kém Đạo Tông chúng ta, nhưng nổi trội nhất chính là Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lăng Thanh Trúc, bàn tay trong tay áo của Lâm Động bỗng nắm chặt lại, cơ thể cứng lại. Trước cái tên đó hắn không thể giữ vững được điềm nhiên. Vương Diêm nhìn Lâm Động có hiểu, rõ ràng nhận ra sự thay đổi của Lâm Động, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Danh tiếng của Lăng Thanh Trúc trong lớp đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực không hề thua kém Tam Tiểu Vương, mà bản thân nàng ta cũng là một kỳ tài hiếm gặp. Từ lâu đã được cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung nhận làm đệ tử quan môn. Hồi đó Tiếu Tiếu giao đấu với Lăng Thanh Trúc cũng đã thất bại, nhưng quan hệ của Đạo Tông và Cửu Thiên Thái Thanh Cung vẫn có thể coi là tạm được. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ bọn họ không ra tay với chúng ta. Đương nhiên nếu chúng ta liên thủ được với bọn họ thì là việc tốt. Thực lực của Lăng Thanh Trúc rất mạnh, ít nhất thì Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên kia không phải đối thủ của Lăng ta. Nói tới đây Vương Diêm dường như tự cười mình. Tuy hai bên không đối địch, nhưng mà Lăng Thanh Trúc không thể nào lại nhúng tay vào ân oán giữa Đạo Tông và Nguyên Môn. Cục lắm là bạc quan không giúp ai là tốt rồi. Mạnh vậy sao? Lâm Động lẩm bẩm, ánh mắt cụp xuống dần có chút nóng bỏng. Các tông phái siêu cấp đều có cường giả trẻ tuổi cùng nội danh, lần thi đấu này có lẽ rất thú vị, chỉ là không biết Đạo Tông chúng ta thế nào, Vương Diêm nói. Lâm Động gật đầu rồi hắn ngẩng đầu lên. Lúc này chân trời mây đen tràn cuộn về bao trùm thiên địa, ta rất mong đợi. Thiên địa tối sầm, Vương Diêm nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh. Hắn ngoảnh đầu thì thấy khóe miệng người thanh niên bên cạnh đang cong lên. Trong sự cuồng nhiệt và mạnh mẽ dường như có chút mong đợi, Lăng Thanh Trúc, người thiếu niên yếu đuối trong vương triều Đại Viêm năm đó, không biết là còn nhớ không. Chương 750, lên đường. Trong khu quảng trường rộng lớn trên đỉnh núi nguy nga, ở trung tâm đạo tông lúc này có vô số đệ tử đang đứng một cách yên lặng. Ánh mắt bọn họ đều kính sợ nhìn về trung tâm quảng trường. Ở đó mấy trăm đệ tử đang đứng nhìn chỉnh tề, từng đợt năng lượng hùng hồn tỏa ra từ người bọn họ bao phủ cả quảng trường. Những người này thực lực ít nhất là lục nguyên niết bàn, bọn họ là những đệ tử ưu tú nhất của bốn điện trong đạo tông, sẽ đại diện cho đạo tông tham gia cuộc thi đấu tông phái lần này. Điều này chứng minh trong số các đệ tử, bọn họ là những nhân vật kiệt xuất nhất. Đứng hàng đầu tiên một vài thân ảnh, có Lâm Động trong đó, phía sau hắn là các đại đệ tử thần truyền như là Tượng Hạo, Bàng Thống. Ánh mắt bọn họ khi nhìn thân ảnh gầy gò trước mặt không khỏi có chút kính sợ. Sau trận chiến điện tí lần trước, danh tiếng Lâm Động đạt tới đỉnh điểm, không chỉ điện tử Hoang Điện nghe theo hắn, mà một số đại đệ tử thân truyền của ba điện còn lại rất kính phục hắn. Cuộc thi đấu tông phái sắp bắt đầu, đương nhiên đạo tông bắt đầu chỉnh đốn lực lượng chuẩn bị động thần tới dị ma vực. Lâm Động đứng ở vị trí đầu tiên trong đội ngũ, nhìn bốn phía có chút vô vị, nhìn thấy Ứng Hoan Hoan đứng trước đội ngũ của thiên điện cách đó không xa, hiển nhiên nàng thiếu nữ này nhận ra được ánh mắt của hắn, lập tức nhìn hắn cười thật tươi. Điều này khiến không ít đệ tử xung quanh nhìn Lâm Động với ánh mắt ngưỡng mộ. Tuy bình thường Ứng Hoan Hoan rất dễ hòa nhập với các đệ tử khác, nhưng ngài cũng có thể thấy thái độ của nàng đối với Lâm Động có chút khác. Lâm Động cũng cười định nói gì thêm thì trên đài cao bỗng vang lên cái tiếng gió rít, rồi một vài thân ảnh đáp xuống, dẫn đầu chính là trưởng giáo đạo tông Ứng Huyền Tử, phía sau là điện chủ Phó Điện và của Tứ Điện. Thấy Ứng Huyền Tử xuất hiện, những cái tiếng rì rầm bàn tán lập tức yên lặng, mà ánh mắt đều nhìn về thân ảnh bạch y nhỏ nhã với ánh mắt kính sợ. Ứng Huyền Tử đứng trên đài cao nhìn xuống các đệ tử, rồi giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên. Mọi người thân là đệ tử đạo tông chắc cũng không lạ gì với mức độ nguy hiểm tàn khốc của cuộc thi đấu tông phái. Đây không phải là giao lưu học hỏi lẫn nhau, ở đó người chỉ có thể tìm được sư huynh sư đệ của mình. Ta không muốn nói nhiều, ta chỉ hy vọng các con có bao nhiêu người thì sẽ trở về với đúng số ấy. Đó chính là thành tích ưu tú nhất. Giọng nói Ứng Nguyên Tử trầm thấp, ánh mắt có phần phức tạp nhìn những đệ tử vẻ mặt đầy hứng khởi. Ông biết rằng khi trở về, gương mặt những đệ tử này chắc chắn có chút lãnh đạm. Những đồng bạn bên cạnh bọn họ là cái giá để cho bọn họ lĩnh ngộ được điều đó. Trưởng thành luôn phải mất đi gì đó. Cuộc thi đấu lần này, Tiếu Tiếu chỉ huy, Lâm Động Vương Diêm trợ giúp bên cạnh. Ta hy vọng ba người các ngươi đưa được các sư huynh sư đệ trở về không thiếu một ai. Ứng Huyền Tử nghiêm nghị nhìn ba người đứng đầu. Ứng Tiếu Tiếu trầm giọng đáp lại. Lâm Động và Vương Diêm bên cạnh nhìn nhau gật đầu, nhiệm vụ này không hề dễ dàng. Lần này bốn vị điện chủ cũng sẽ tới dị ma vực với các ngươi, nhưng sau khi đi vào dị ma vực thì phải dựa vào bản thân thôi. Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Trên quảng trường, ánh mắt các đệ tử đầy vẻ kiên nghị và cuồng nhiệt, không có ai có ý định rút lui. Ứng Huyền Tử mỉm cười rồi nhẹ nói, nếu đã sẵn sàng thì động thân thôi. Trên dưới đạo tông ở đây đợi mọi người khải hoàn trở về. Sau lời của Ứng Nguyên Tử, trên những gương mặt trẻ trung kia kìm không được hiện lên nụ cười đầy kích động. Điện chủ Thiên Điện Tể Lôi bước ra, vẫy tay cùng với ba điện chủ còn lại bay lên không trung vùn vút. Thế vậy các đệ tử trên quảng trường cũng bay lên, trận hình khá chỉnh tề. Bọn họ cúi xuống, nhìn thấy mọi người đang cùng tay ôm quyền. Vô vàn đệ tử trên đỉnh núi nhìn lên trời ôm quyền cùng hô vang, chư vị sư huynh hãy làm rạng danh đạo tông. Tiếng hô vang vọng khắp thiên địa cũng khiến cho nhiệt huyết trong người sôi sục. Lâm Động hít sâu một hơi, cảnh tượng đó cũng khiến cho hắn cảm giác được nhiệt huyết xông thẳng tới não. Đi thôi. Tề Lôi nhìn xung quanh vùng tay lên hô một tiếng rồi bay đi trước tiên. Xoạt, mấy trăm đệ tử đằng sau gần như đồng thời bay lên. Không? Tiếng gió rít vàng chói tai, rồi thì đoàn người tựa như một cái đám mây đen phong quyển tàn vân bay ra khỏi đạo tông. Trên cao đài, Ứng Nguyên Tử nhìn cái đoàn người bay đi, bàn tay trong tay áo cũng không khỏi nắm chặt lại. Cuộc thi đấu lần trước đệ tử đạo tông tổn thất nghiêm trọng, không biết lần này ra sao. Lần này chúng ta có 300 người tham gia, đều là đệ tử ưu tú, được lựa chọn từ tứ điện, quy mô này cũng không nhỏ. Trên bầu trời, Lâm Động bày trước các đệ tử Hoàng Điện, bảng thống bên cạnh đang nói với hắn về quy mô lần này. Huỳnh có biết nguyên môn phái đi bao nhiêu đệ tử không? Lâm Động hỏi. Có lẽ khoảng 500, bảng thống nghĩ một chút rồi nói. Lâm Động khẽ gật, số lượng không hề ít, mà những người tham gia đều là tinh nhuệ của các đệ tử, có thể thấy được thực lực nguyên môn đúng là mạnh hơn đạo tông. Giờ chúng ta tới Dị Ma Vực, đó là địa điểm tập hợp của các tông phái siêu cấp. Chắc là lúc này các tông phái siêu cấp khác cũng là lên đường. Không lâu nữa chúng ta sẽ gặp bọn họ ở Dị Ma Vực. Đương nhiên tham gia cuộc thi đấu lần này không chỉ có bát đại tông phái siêu cấp, các thế lực mạnh khác trên Đông Huyền Vực cũng phái đệ tử tới. Hắc hắc, tính ra thì đây đúng là cuộc so tài giữa các đệ tử kiệt xuất nhất Đông Huyền Vực. Các cường giả trẻ tuổi có danh tiếng về cơ bản đều tham gia. Tình hình này chỉ có thể dùng một chữ loạn để hình dung. Nghe bảng thống nói thế thì Lâm Động cũng kẽ gật gù. Dị Ma Vực vốn dĩ nguy hiểm, giờ lại có thêm nhiều kẻ tham gia với ý đồ bất minh. Thật không hiểu khi cục diện mất đi kiểm soát sẽ loạn tới mức nào. Nếu các tông phái khác cũng đến thì chắc chắn Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng hiện. Lâm Động nhìn phía xa, trong đầu quán hiện lên hình ảnh kiều diễm đó. Trên đỉnh Bách Triều Sơn, khi Lâm Động đối mặt với nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn ẩn mình. Hắn đã từng nói khi xuất hiện trước mặt nàng lần nữa, hắn có tư cách nhìn thẳng mắt nàng. Mà hiện giờ hắn đã có tư cách đó. Thực lực quán hiện giờ có thể coi là tuyệt đỉnh trong số đệ tử Đồng Huyền Vực. Nếu chiến đấu sinh tử, hắn không hề sợ hãi bất cứ ai, kể cả Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn Lăng Thanh Trúc. 5 năm rồi, lần này gặp chính diện đi. Lâm Động nắm chặt tay lại, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt nhạt.